Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, giải quyết, đại hoàng quanh quẩn trên không trung một vòng, lợi dụng phong nhận làm bị thương mấy người về sau, lao xuống cắn một cái trên mặt đất một đầu bò sữa chỗ cổ. Sau đó cánh khẽ vỗ, phóng tới bầu trời đêm biến mất không thấy. Trên đất người lăng lăng nhìn lên bầu trời, tựa hồ không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền đi. Mọi người dắt dìu nhau, người bị thương đỡ xuống đi bọc lại trị liệu. Những người còn lại một bên cảnh giới cái kia dị thú đi tới đi lui, vừa bắt đầu kiểm tra bị hao tổn chuồng bò. Laura cùng những hài tử khác cũng ở một bên hỗ trợ. Là mộc hệ dị năng, Laura lần này cũng phát huy dị năng của mình như thế, giúp đỡ trị liệu thương binh. Tho thì tại một bên khác cùng những người khác cùng một chỗ nắm chặt tu sửa chuồng bò. Như thế dị thú ngươi gặp qua không? Tho sau lưng đột nhiên truyền đến cái rần thanh âm, nàng mặt trầm như nước, nhíu mày hỏi Tho. Cái này dị thú hình thể so bọn họ lần trước gặp được hoa báo còn muốn lớn hơn. Thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nó thế mà đã mọc cánh. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này họ mèo động vật có một ngày thế mà có thể mọc ra cánh. Đến, lấy đến tại sự công kích của bọn họ căn bản không đánh nổi nó. Nếu như là 3 tháng trước còn tốt một chút, bọn họ còn có một số uy lực khá lớn vũ khí nóng. Nhưng là hiện tại cũng đã hao tổn xong. Đối mặt đại hoàng, bọn họ thật sự là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể nhìn đối phương mang theo con mồi nghênh ngang rời đi. May mắn mục đích của nó chỉ là đám kia trâu. Như quả mục tiêu của đối phương là bọn họ, Karen cũng không biết bọn họ có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Ân, nói thật ta cũng không có gặp qua dạng này dị thú. Bất quá từ vừa mới công kích của nó đến xem, nó tựa hồ cũng không có đối với các ngươi hạ tử thủ. Dù sao từ cái kia tung bay chuồng bò đến xem, nó hẳn là còn có thể phát động càng mạnh công kích. Nó chỉ là bắt một đầu bò sữa liền đi, Karen gật đầu. Nàng cũng nghĩ như vậy. Bất quá, nàng càng có một cái khác tầng lo lắng. Trước đó nông trường cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này dị thú. Nó là từ đâu đến? Sẽ không lại ở chỗ này an gia. Nếu như chỉ là đi ngang qua thì cũng thôi đi. Một lượng con trâu bọn họ cũng nhận thua. Chí ít không ai tử vong. Nhưng là nếu như đối phương muốn ở chỗ này an gia, về sau thỉnh thoảng tới bắt một đầu, cái kia bọn họ về sau làm sao bây giờ? Yên tâm, đại hoàng thật sự chướng mắt các ngươi cái này. Tho trong lòng nhà rãnh đạo, nhưng là trên mặt vẫn là đối với Karen lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Cái này ta thật sự không dám nói, Karen thở dài một hơi. Nàng có chút bực bội nắm tóc, sau đó nhớ ra cái gì đó nói với Tho. Đúng rồi, cha ta nói để cho ta cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải các ngươi, chúng ta có thể sẽ lọt vào nghiêm trọng hơn tổn thất nếu như không có đứa bé kia cảnh báo. Bọn họ có thể muốn đợi đến đối phương đều vọt vào chuồng bò mới sẽ phát hiện đi. Nhìn qua muội tử thành khẩn ánh mắt, Tho không chút nào chột dạ tiếp nhận rồi đối phương nói lời cảm tạ. Hoàn toàn không đi nghĩ nếu như bọn họ cũng không đến. Cũng căn bản là không có một màn này. Một đêm này mọi người cũng không dám đi ngủ, sợ lại có những chuyện khác phát sinh. Mà Eugene cũng nhận cực lớn coi trọng, không gần như chỉ ở nhà chính bên trong cho bọn họ chừa lại gian phòng. Còn xin nhờ hắn ban đêm vất vả một điểm, có động tĩnh gì kịp thời thông báo bọn họ. Đối với kết quả này, Thò phi thường hài lòng. Xem ra bọn họ lưu lại là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần chờ hắn sau khi rời đi lại để cho đại hoàng đến lưu một vòng là được rồi. Khẩn trương một đêm rất nhanh liền quá khứ. Sau nửa đêm không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thẳng đến trời đã sáng mọi người mới thở dài một hơi. Xét thấy chuyện xảy ra tối hôm qua, mọi người quyết định ngày hôm nay liền không đi xa nhà. Đem chung quanh hảo hảo kiểm tra một lần. Sau đó nên gia cố gia cố. Nên cải tiến cải tiến. Cũng có người bắt đầu suy nghĩ làm sao dự phòng đến từ không trung tập kích. Mặc dù trước đó bọn họ trước đó cũng đã gặp qua cùng loại loài chim tập kích. Nhưng là cũng không nhiều. Dù sao, trừ zombie chim cùng một chút đặc thù biến dị chim. Đại bộ phận chim vẫn là ăn côn trùng chuột đất loại. Không có tình huống đặc biệt. Bình thường rất ít đối với nhân loại phát động công kích. Mà sự kiện lần này cũng để bọn họ biết. Nếu quả như thật gặp được biết bay lợi hại dị thú, bọn họ thật đúng là không có nửa điểm chống đỡ năng lực. Đối với phải chăng lưu lại Laura bọn họ, mọi người không tiếp tục tiến hành thảo luận. Nhưng là đây đã là một loại ngầm thừa nhận. Nick đã để hai cái phụ nhân hỗ trợ bố trí mới gian phòng. Jeff mặc dù vẫn còn có chút không vui, nhưng là tại phần lớn người đồng ý tình huống dưới, hắn cũng không lại nói cái gì. Mà Tho, xét thấy lúc trước hắn đáp ứng Karen, hắn trực tiếp đem tinh thạch cùng các loại dược tề phương diện nội dung tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa còn đem hoa quốc cho em mờ nước thể lực khôi phục dược tề phối phương nói cho bọn họ. Đến tại bọn họ có thể hay không tìm tới cùng loại dị thực đến chế thành dược tề. Vậy liền không ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Đây là ôn giao cho hắn. Phần này cải tiến trước đó phối phương đã tại Hoa Quốc truyền đến. Xem như chính phủ công bố cho dân chúng trọng yếu tài nguyên. Mà cải tiến càng thêm thuần túy phối nhạc vẫn nắm giữ tại trong tay chính phủ. Tho đại thủ bút, có thể nói là chấn kinh rồi trong nông chạy hết thảy mọi người. Karen càng là liên tục truy vấn Tho từ chỗ nào đến. Tại sao phải cho bọn họ, từ đâu tới ngươi liền không cần phải để ý đến. Về phần tại sao cho các ngươi, xem như cho cái kia đám trẻ con gia tăng điểm cam đoan đi. Dù sao chỉ có các ngươi càng thêm cường đại. Bọn họ mới có thể càng an toàn. Nhìn xem Tho khóe miệng một vòng ý cười. Karen hỏi lần nữa, ngươi thật sự không có ý định lưu lại à? Tho lắc đầu, sau đó một tay cắm ở túi khoan thai lắc lư đi hướng tại trong viện hỗ trợ phơi chế thịt khô Laura. Ta phải đi, các ngươi liền khỏe mạnh ở đây sinh hoạt đi. Laura trên tay thịt khô phanh một tiếng rơi trên mặt đất, nàng há to miệng, cuối cùng lại không biết phải nói gì. Nàng biết Tho cùng ôn giao còn có đại hoàng là không thể nào cùng bọn họ cùng một chỗ lưu lại. Bọn họ chú định không phải một loại người. Nhưng là thật đến lúc chia tay, nàng nhưng lại là như vậy không bỏ. Nhặt được đại hoàng một khắc kia trở đi, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh đằng sau một loạt sự tình. Bị ôn giao ăn miếng trả miếng thời điểm, nàng không phải không oán hận, chỉ là nàng cũng biết lấy hay bỏ, biết mình như thế nào làm mới là tốt nhất. Bị bọn họ từ phòng thí nghiệm cứu ra càng là đến nay đều cảm giác là giấc mộng. Laura không nhận vì bọn họ là tại hồi báo đại hoàng sự tình. Nàng xem bọn họ vì ân nhân. Hiện tại, bọn họ hỗ trợ tìm càng thích hợp chỗ bọn họ sinh hoạt. Vì tương lai của bọn hắn đều đã suy nghĩ kỹ, sau đó chuẩn bị rời đi. Laura không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt mình phức tạp tâm tình. Đi gặp Laura trong hốc mắt tựa hồ ướt át lên. Tho tranh thủ thời gian nói ra. Đừng nói cái gì cảm tạ. Cuộc sống sau này liền dựa vào chính các ngươi. Ta liền không đồng nhất một cùng bọn họ chào hỏi. Đi, Tho cùng Nick cáo xong đừng. Ngồi lên xe của mình liền trực tiếp rời đi. Coi như Bì Lâu cùng Tiểu Kiệt bên trong ở phía sau đuổi theo hô hào, hắn cũng không có quay đầu. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ, Tho lúc này mới thả chậm tốc độ xe, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giải quyết. Thật sự là quá khó khăn. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.